Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh có một tựa đề là Về Nhà Chồng. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên hai kênh Truyện Đình Soạn và Em Truyện Hoa, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị trong những khung giờ quen thuộc. Trang và Sử quen nhau đã một thời gian dài và làm chung tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Trang là một cô gái thuộc gia đình giàu có, quen biết và bén duyên với Sử đã hơn một năm. Khác ra với tính tình cởi mở của Trang, ở Sử luôn toát ra một vẻ gì đó thâm trầm và kín tiếng. Đó chính là điều làm cho Sử để lại ấn tượng lớn trong lòng của Trang. Khác xa với đám con nhà giàu suốt ngày trải chuốt bóng bẩy. Sáng hôm ấy, khi mà ánh nắng ban mai vừa hé những tia đầu tiên, Trang đang miên man trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại kéo cô trở dậy. Trang chau mày nhấc máy, ở đầu dây bên kia là tiếng của Sử ôn tồn. Ngày mai nhà anh có đám giỗ, ba mẹ em thì đang đi du lịch nước ngoài. Em về nhà anh nhé, tiện thể anh ra mắt em với gia đình của anh. Trang tỉnh hẳn ngủ, nhanh mồm gật đầu rồi cả hai bàn bạc thời gian. Trang trở dậy trang điểm rồi nhanh chân chạy ra siêu thị, mua ít quả bánh mà trong lòng háo hức lắm. Quen Sử đã một năm, mặc dù biết người yêu của mình là đàng hoàng tử tế, nhưng chưa một giây nào Trang nghe Sử kể về gia đình. Có chăng chỉ là sự lảng tránh mỗi khi muốn nhắc đến. Vậy mà đùng một cái Sử muốn mời cô về nhà. Điều đó làm cho Trang bất ngờ và có phần hạnh phúc lắm. Quê Sử nằm ở một vùng thôn quê khá nghèo nhưng yên tĩnh, cách thành phố khoảng hơn 10 giờ tàu hỏa. Nếu tính từ nhà ga thì cũng lội bộ ngót nghét gần một tiếng đồng hồ, vì đường xá gồ ghề, xe ôm khó có thể chạy vào. Ấn tượng đầu tiên của Trang đó là sự rộng rãi đến vô tận. Trang không ngờ đồng quê khác biệt nhiều đến thế. Một vùng đất vẫn giữ được nét cổ xưa hiếm hoi thời cuộc với cây đa, giếng nước và sân đình. Sự mồ côi cha từ năm 2009, một mình mẹ anh tần tảo nuôi mấy anh chị em nên người. Cho nên Sử học ở Hà Nội và làm việc luôn trên đó. Lâu lâu có dịp mới về thăm quê nhà. Hôm nay nhân dịp làm đám giỗ cho nên Trang mới có dịp cùng anh về. Phần là giúp anh tổ chức cái đám giỗ cho ông cụ thân sinh. Phần cũng vì ra mắt bà con dòng họ. Có điều đó làm cho Trang háo hức lắm. Không khí nơi thôn dã thực sự trong lành, khác hẳn với chốn thành thị xô bồ. Trang đặt chiếc ba lô xuống ga tàu rồi dừng lại, hít căng tràn lồng ngực. Thứ không khí trong trẻo mà phố thị không có. Tiếp đón Trang là bà bền mẹ của Sử cùng với mấy người chị gái mà Sử nói là quá chồng cùng con trai của bà ta. Bà bền có vẻ ít nói, ra mặt nhăn nheo, đen sạm, duy chỉ có cặp mắt khô quắt là ánh lên cái nhìn liên láo. Người chị cả cùng đứa cháu thì cũng như một cái bóng mờ, hỏi gì đáp nấy và có chiều hằn học lắm. Sau khi chào hỏi qua loa cho phải phép, Sử nhanh chóng đưa Trang về phòng riêng để cất đồ đạc và bảo Trang ra sau nhà, nơi có chiếc bể nước mưa đã đóng rêu xanh mốc, và rửa mặt cho tỉnh táo phần nào. Đến lúc này Trang mới có dịp quan sát kỹ lưỡng. Căn nhà mái ngói vốn là gỗ ba gian, được bao tường ẩn náu phía đáy làng. Đằng sau ngôi nhà phơi mình trong nắng, ruộng ngô đằng rạp bắp xanh mướt. Kéo dài tầm mắt một chút, ẩn hiện giữa đám ngô bãi tha ma thênh thang, còn giữ nguyên được mồ mà đắp đất cỏ mọc xanh tươi tốt. Nhưng cảm giác lạnh lẽo làm cho Trang chẳng dám nhìn lâu. Nhanh tay rửa mặt rồi lên thẳng trên nhà trên để phụ giúp mọi người chuẩn bị cỗ bàn cho kịp giờ cúng kiếng. Sau một lúc khá lâu cùng gia đình của Sử chuẩn bị cỗ bàn thì công việc cũng đã xong xuôi. Đến lúc này Trang có dịp nhận ra đám giỗ không có mặt người ngoài, tức là chỉ gói gọn trong gia đình của Sử. Trang tự nhủ có lẽ bà bền không muốn tổ chức lớn, hoặc giả như trong gia đình không thích sự ồn ào, cho nên cả nhà cứ lầm lỗi việc ai nấy làm. Điều đó làm cho Trang có chút tò mò. Sau khi cỗ bàn xong xuôi, người chị gái ruột của Sử lên tiếng thúc giục. Em bưng cỗ cúng lên trên nhà đi, nhanh tay nhé, sắp đến giờ làm lễ trông cụ rồi, chỉ còn phải cho thằng cu đi tiểu đã. Trang nhìn thằng Nam con trai đang nép vào trong lòng của mẹ, non len lén mà nhìn cảm thông.

nước hòa thành cùng một đống hỗn độn, nhớ nhớp và nhỏ tong tong xuống nền gạch. Tiếng của bà Bền vang lên đầy rào đón. Đấy, bát thương cháy là tổ chứng đấy. Cha của thằng Sử hóa bát thương vui mừng đón cháu đích tôn. Trang Thầm cảm ơn bà Bền đã cứu mình trong lúc bối rối, nhưng cái liếc xéo của người chị cả về phía của Trang lại đầy cay độc. Bát hương cháy tận gốc cho dày lên hình thù ngôi mả mới đắp. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả nhà ngồi lặng im ăn cơm. Trong bữa ăn cũng chẳng ai nói với ai câu nào, mọi thứ cứ im lặng, lạnh lẽo hệt như cảm giác lúc mới chạm mặt ban sáng. Chàng cũng không dám hỏi han gì thêm, không khí chìm trong ngột ngạt. Sau buổi chiều bắt hương cho đắp hình ngôi mộ, sự nhìn Trang khăng khắc. Trang chỉ cảm nhận khăng khắc trong một trực giác mơ hồ không bằng chứng. Cơm nước xong xuôi cũng tầm 7 giờ tối, vùng quê nghèo lại hoang vu, cho nên tầm này người dân tắt đèn, kín cổng cao tường, nhà ai biết nhà nấy. Hơn thế nữa, nhà của Sử lại nằm tách biệt với hẻm núi, ở cách xa ngô làng với cả cây số, cho nên lại càng âm u gấp bội. Sau khi vật lộn với mâm chén bát xong, Sử quay sang hối thúc Trang đi nằm. Tiếng của người chị vọng lên đầy chua chát. Hai anh chị vào buồng trong mà ngủ, tôi vào mẹ ngủ ở ngoài phản này được rồi. Trong ấy ban đêm chuột hay thọc mạch, dém màn vào chiếu cho chặt, kẻo nó chui vào trong giường cũng coi chừng rắn rết, nhưng trong đó thì yên tâm hơn ngoài nhà. Sống lưng của Trang dựng đứng, viễn cảnh một bầy chuồn chui vào giường bỏ lên thân thể khi đang say giấc, làm cho Trang có chút đắn đo. Nhưng không dám lên tiếng phản đối. Chàng đưa bàn tay thon mảnh của mình ghì chặt Sử. Sử nhăn mặt nhìn bắt gặp ánh mắt thẳng thốt của Trang. Sử ghé nhìn bà Bền rồi nói: mẹ cứ ngủ trong buồng với chị Châu để chúng con ngủ ngoài này. Ban đêm gió máy mẹ không nên ngủ trên phản. Với lại con hay dậy đi ra ngoài sợ mẹ thức giấc. Mẹ tính có được không? Bà Bền chỉ gật đầu không đáp, chậm chậm lấy cái thân già loẹt quẹt đôi guốc vào buồng. Âm thanh vọng lại từng quãng ngắn đến chói tai. Người chị cả cũng nhanh chân theo mẹ. Sau cánh cửa làm bằng phên líp tre, hình như còn vọng lại tiếng gì rầm bàn tán mà chàng không nghe rõ. Sự nhanh mồm dục Trang ra tấm phản kê ra ngoài cùng để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Trước mặt của Trang, bàn thờ chính giữa làm nhà cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Bàn thờ vẫn đim lìm, ánh sáng của ngọn đèn quả nhót hắt ra đỏ quạch, làm cho Trang có cảm tưởng mấy bức ảnh truyền thần vừa trợn mắt nhìn mình. Bức màn đỏ từ loang rộng rũ xuống che hết mấy bát nhang. Lúc ấy là tầm 1 giờ sáng, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tiếng kèn kẹt vọng lại. Trong không gian mờ tối càng làm cho tiếng động nghe cực kỳ chói tai. Sự vẫn nằm nghiêng, tấm áo ba lỗ màu trắng đã xin rít mồ hôi. Trang lại choàng tỉnh, mắt hé nhìn ra ngoài cửa buồng của bà Bền. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trên bàn thờ, Trang giật mình khi thấy khuôn mặt bà Bền đỏ gắt, tay lóc xóc quạt nan. Dừng cách nhìn nơi màng áo trắng của đứa con trai, nơi mặt phản ướt đen, bà Bền im lặng dò xét. Sau khi chắc mẩm rằng hai đứa đang ngủ say, bà mới ngẩng đầu bước thẳng đến bàn thờ, kéo rằng tấm vải đỏ sang bên, châm lửa đốt nhang. Trời đang ngả về đêm, không gian bí bách cực độ, lại không ngọn gió nào thổi vào, mùi nhang tỏa ra nồng đượm đến khó thở. Chàng nằm im chết lặng khi bắt gặp ánh mắt liếc xéo của bà ném về chiếc phản nơi mình đang nằm. Ánh mắt lóe lên vẻ ác độc như cực độ. Sự vẫn nằm im lìm trên phản, quay lưng vào Trang, trong miệng vẫn phát ra những tiếng rì rầm dường như đang ngủ mê. Trang trằn trọc cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt. Trong nhà không một tiếng động, mùi nhang khói tỏa ra làm cho Trang khó thở vô cùng. Không hiểu sao Sử vẫn ngủ ngon lành được. Trang hoài nghi nằm trần trọc cố dụ giấc ngủ, dù hai mắt đã cay xè và thân thể mệt rũ ra, nhưng cô không tài nào nhắm mắt nổi. Lẫn trong tiếng gió vi vút luồn nơi đầu nhà, Trang nghe có tiếng chân ai đó đạp trên lá khô. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt biến mất nơi đầu cánh cửa. Chàng đến hồn nằm im chờ đợi thì chẳng có gì lạ. Chàng cau mày rồi lẩm bẩm: có lẽ gió lá mùa khô cho nên mình nghe nhầm chăng. Nhà có 5 người thì tất cả đều đã ngủ, làm gì còn có ai thức mà giờ này đi lại bên ngoài.